Các bạn thân mến, xin lỗi các bạn, không biết là vì sao mà nó lại bị gián đoạn như thế. Nhưng bây giờ mình cũng không dám đọc ngay. Chắc là các bạn lúc nãy vào thì đã bị mất luôn nhưng mà mình lại không biết. Mất công quá, đọc hơn nửa tiếng mà bây giờ mới biết là bị sập kênh. Xin lỗi các bạn nhé. Lúc nãy là bị mất, mới được mấy phút đã mất đúng không ạ? Mình cũng không biết là tại sao tự nhiên nó lại giở trứng. Xin lỗi nhé. Sau khi clip xong thì mình sẽ nói cho các bạn biết là kênh Zalo của mình để cho các bạn liên lạc. Trời đất, mới được có 7 phút thôi hả? Chán thế nhỉ? Thế giờ... Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ bật một cái điện thoại song song. Nếu như có vấn đề gì thì mình cũng sẽ biết luôn là nó có bị trục trặc hay không. Bây giờ mình sẽ đọc và nếu như mà có vấn đề gì thì mình sẽ dừng luôn. Và sau đó mình sẽ đọc off để phát lại cho các bạn. Để không ảnh hưởng đến cái thời gian mà các bạn nghe chuyện của mình nhé. Thực ra là tại vì mình cũng không có nhiều thời gian cho mình. Từ trên này mình cũng không sử dụng Facebook. Zalo thì cũng được nhé. Sau buổi hôm nay mình sẽ lập nhóm Zalo. Sau đó sẽ để cho các bạn liên hệ với mình. Còn thông tin cụ thể nào mình sẽ thông báo sau nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 37. Dùng Thiến Thiến siết chặt nắm đấm, cha ta sao có thể chết? Dùng Thiến Thiến, Miêu Kiến Nguyên dừng lại, nhịn không được cùng Trần Khải Tầm, Yên Võ Thành liếc nhau một cái. Bọn họ không nghĩ Dùng Thiến Thiến lại xuất hiện ở đây. Bọn họ đã điều đận không biết bao nhiêu người tìm kiếm tung tích của cô, nhưng không tìm ra. Bây giờ Dung Thiến Thiến ở đây cũng không quan trọng, bởi vì Dung Vân Hạc đã chết. Miêu Kiến Nguyên nói, Thiến Thiến, cha cô đã chết, chúng tôi cũng rất đau buồn. Nhưng đây là sự thật, hy vọng cô bớt đau buồn. Dung Thiến Thiến nhịn không được quát. Cha ta chết là do các ông giết, các ông chính là hung thủ. Lâm Phàm ở trong đám người, nhìn thấy Dung Thiến Thiến như vậy, trong lòng thở dài, nhịn không được thầm mắng con bé ngốc nghếch này. Nhưng cũng không trách được vì Dung Vân Hạc là cha của cô. Xem ra Thiến Thiến được tin trưởng môn chết, tạm thời không thể chấp nhận được, thần trí đã hỗn loạn. Người đâu? Đem Thiến Thiến mang đi, chờ tỉnh táo rồi sẽ nói sau. Miêu Kiến Nguyên lớn tiếng nói. Trong đám người, mấy đệ tử Miêu gia đi ra, hướng phía Dung Thiến Thiến liền đi lại. Ai dám? Lâm Phàm nắm lấy bản mệnh phi kiếm ở trong tay nhảy lên, ngăn trước người Dung Thiến Thiến, nhìn mấy đệ tử Miêu gia. Lâm Phàm hít sâu một hơi nói, ai muốn bắt Thiến Thiến, vác xác qua đây. Trước khi sư phụ đi, đã thông báo hắn phải bảo vệ tốt cho Dung Thiến Thiến. Coi như bây giờ, Dung Vân Hạc đã chết thật, Lâm Phàm sẽ bảo vệ cho cô. Lâm Phàm, không ngờ ngươi cũng ở đây. Miêu Kiến Nguyên có chút ngoài ý muốn nói, Thiến Thiến quá kích động. Ta chỉ nói đệ tử mang cô ta xuống nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Sao có thể nói là bắt đi chứ? Lâm Phàm mặt lạnh. Cho dù sư phụ ta có chết, ai ra tay, chính các người trong lò cũng rõ nhất. Bây giờ sư phụ ta đã chết rồi, hãy buông tha chúng ta. Trần Khải Tầm trên mặt lộ ra nụ cười quái dị nói. Chúng ta không có ác ý gì, sao lại nói là buông tha? Lâm Phàm hít sâu một hơi, gắt gao cầm trường kiếm trong tay. Hắn cắn răng nhỏ giọng nói với Dung Thiến Thiến. Đợi chút nữa, tôi sẽ nghĩ biện pháp thu hút sự chú ý của bọn hắn. Cô nhớ tìm cách bỏ trốn. Lâm Phàm. Dung Thiến Thiến trong hai mắt toát ra vẻ lo lắng. Cũng rõ ràng hành vi vừa rồi của mình đã mang đến phiền phức cho Lâm Phàm. Cô nhỏ giọng nói. Thành thật xin lỗi. Lâm Phàm tươi cười đáp. Được rồi, hai ta có thể trốn qua kiếp nạn này thì còn khó nói. Trốn đi đã rồi nói xin lỗi sau. Dạng người như Trần Khải Tầm, nếu đã động thủ giết Dung Vân Hạc, chắc chắn sẽ không có khả năng để hắn cùng Dung Thiến Thiến còn sống, diệt cỏ tận gốc. Mấy đệ tử Mặc gia chậm rãi hướng Lâm Phàm nhích lại gần. Lâm Phàm siết chặt trường kiếm trong tay, trong lòng cũng nhịn không được ám đạo. Đợi lát nữa tình huống khẩn cấp, hắn cùng lắm sẽ sử dụng ngự kiếm quyết liều mạng. Đúng lúc này trong đám người, đột nhiên chuyển đến một thanh âm quen thuộc. Dừng tay cho ta! Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến nghe được giọng nói này. Trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Liếc nhìn nhau. Đây là giọng của Dung Vân Hạc. Hai người kinh ngạc, nhìn về phía giọng nói phát ra. Dung Vân Hạc dáng bị thương rất nặng, từ trong đám người chậm rãi đi ra. Trần Khải Tầm còn đang vì Dung Vân Hạc khóc tang, lúc này tiếng khóc cũng im bặt. Ông ta trợn mắt há mồm, nhìn Dung Vân Hạc phía trước. Đây là tình huống như thế nào? Dung Vân Hạc còn sống sao? Trần Khải Tầm, Yền Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên trong lòng đều hoang mang vô cùng. Không phải chứ? Hồng Diệp Cốc xuất thủ, theo lý mà nói, không thể có chuyện để người còn sống mới đúng chứ? Sao Dung Vân Hạc lại thật sự xuất hiện trước mặt bọn hắn? Yền trưởng lão, đây là sao hả? Trần Khải Tầm hạ giọng hỏi. Yền Võ Thành tỏ vẻ. Ông hỏi ta biết hỏi ai? Trưởng môn! Bên trong Thương Kiếm Phái, hơn ngàn đệ tử lúc này cùng hô lên. Vừa rồi bọn họ còn cho rằng Dung Vân Hạc đã chết. Không ít người trong lòng đều có chút bi thương. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc vẫn còn sống. Mọi người yên lặng một chút. Dung Vân Hạc đi đến trên đài lớn tiếng nói. Trần trưởng lão cùng Miêu trưởng lão nói không sai. Ta đích xác là bị kẻ xấu tập kích, thậm chí suýt mất mạng. Nói đến đây, Dung Vân Hạc nhịn không được nhìn thoáng qua Yên Võ Thành. Dung Vân Hạc xem xét, lại khiến Yên Võ Thành trong lòng cảm giác nặng nề. Ám sát ta là người của Hồng Diệp Cốc, Dung Vân Hạc nói. Phía dưới lập tức nổi lên sóng to gió lớn. Cao thủ Hồng Diệp Cốc, không ít người trong lòng càng kinh ngạc. Không nghĩ tới, Dung Vân Hạc bị Hồng Diệp Cốc ám sát mà còn sống sót. Dù sao nói tới chuyện bị ám sát, cơ hồ khó lòng phòng bị. Ba người Yên Võ Thành, trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy bất an. Mà Lâm Phàm cùng Dung Thiến Thiến, trên mặt lại lộ ra nét mừng. Dung trưởng môn còn sống. Đây thật sự là chuyện đáng mừng. Trần Khải Tầm dặn ra nụ cười, còn khó coi hơn so với lúc khóc. Dung Vân Hạc lạnh giọng nói. Đúng vậy, có thể còn sống sót, thật sự là chuyện may mắn. Nhưng ta lại tìm được thủ phạm khiến Hồng Diệp Cốc ám sát ta. Trần Khải Tầm nặng nề hỏi. Không biết kẻ nào to gan lớn mật, muốn ám sát trưởng môn chúng ta. Người hãy nói ra, ta nhất định không buông tha hắn. Dung Vân Hạc bỏ điện thoại di động, mở ra một đoạn ghi âm. Ba vị huynh đài, không biết đem chặn lại con đường của ta là định làm gì đây? Dung Vân Hạc, chúng ta là người Hồng Diệp Cốc. Có người dùng tiền muốn mua tính mạng của ngươi. Đúng là có chút đáng tiếc. Bà vị Hồng Diệp Cốc, cho dù chết, hãy cho ta chết được rõ ràng. Yên Võ Thành. Đệ tử nghe được ghi âm, toàn bộ nhìn hướng về Yên Võ Thành. Trên mặt toàn bộ là vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới, người muốn ám sát Dung Vân Hạc lại là Yên Võ Thành. Ba người Yên Võ Thành, Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên, sắc mặt cau có, nhìn giống như ăn phải ruồi. Yên Võ Thành trên mặt nặn ra nụ cười méo mó. Dung trưởng môn, chuyện bọn họ giết người, nói sao có thể tin được? Đây là giá họa nói láo, ngài sẽ không tưởng thật chứ? Hoàn toàn chính xác, cho dù đoạn ghi âm là thật, đây chẳng qua là lời nói của sát thủ Hồng Diệp Cấp, sao có thể làm thành chứng cứ? Dung Vân Hạc trên mặt nở nụ cười. Còn có đây này. Nói đoạn, trong tay ông ta lấy ra một chồng ảnh chụp, sau đó đem những tấm ảnh này dùng hết sức ném xuống đệ tử Thương Kiếm Phái. Trong tấm ảnh chính là cảnh Yên Võ Thành từ trong quán cà phê Hồng Diệp Cốc đi ra. Quán cà phê này chính là điểm liên lạc của Hồng Diệp Cốc. Yên trưởng lão sẽ không nói, đây cũng là trùng hợp chứ. Chẳng lẽ ông chỉ đi uống cà phê thôi sao? Dùng Vân Hạc vẻ mặt tươi cười nhìn Yên Võ Thành. Trần Khải Tâm, Yên Võ Thành cùng Miêu Kiến Nguyên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ bọn họ ý thức được tên Dung Vân Hạc này từ lúc Yên Võ Thành đi liên lạc với Hồng Diệp Cốc cũng đã bắt đầu lên kế hoạch với bọn họ. Lần này bọn họ sắp đặt ám sát, chỉ sợ cũng nằm trong dự liệu của Dung Vân Hạc. Ông ta đã cố ý làm như vậy. Dung trưởng môn, ta... Yên Võ Thành nhìn thoáng qua Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên, sau đó đột nhiên rút kiếm, hướng Dung Vân Hạc liền đánh lén. Hiện tại chứng cứ đã bày ra, dù ông ta có giảo biện như thế nào, cũng không thể làm được gì. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ ông ta cũng rơi vào tình cảnh như Trương Bảo và Mặc Hiền nhất. Cho nên Yên Võ Thành, dứt khoát, một là sống, hai là chết, trực tiếp hướng Dung Vân Hạc xuất thủ. Nếu ông ta có thể giết chết Dung Vân Hạc, lúc đó Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên sẽ cầm quyền toàn bộ Thương Kiếm Phái. Cho dù ông ta không được làm trưởng lão Yên gia, hai người này cũng có thể nghĩ biện pháp giữ tính mạng cho ông ta. Yên gia cũng sẽ vẫn tiếp tục tồn tại. Dung Vân Hạc đứng tại chỗ, mặt không thay đổi đứng yên. Bỗng nhiên trong đám người, một người mặc trang phục màu đen bịt mặt xông ra. Trên người hắn mang theo sức mạnh chân nhân cảnh cường hãn. Yên Võ Thành chỉ là thất phẩm đạo trưởng, huống chi đột nhiên giết cường giả cũng không có chút đề phòng nào. Khì một tiếng, Yên Võ Thành liền bị người này một kiếm chặt đứt đầu. Đầu Yên Võ Thành lăn trên mặt đất, máu tươi văng đầy đất. Phó Cao! Nhìn người đột nhiên xuất thủ, Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên lại nhận biết. Bọn hắn không nghĩ tới, Phó Cao lại bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Hai người bọn họ liếc nhau một cái. Phó Cao bịt mặt ôm kiếm, chậm rãi đứng ở sau lưng Dung Vân Hạc. Người kia là ai? Nhìn người trên đài được gọi là Phó Cao, Lâm Phàm nhịn không được hiếu kỳ quay sang hỏi Dung Thiến Thiến. Ngay Dung Thiến Thiến, trong hai mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này... Người này đã từng là cao thủ đệ nhất Thương Kiếm Phái, cùng cha tôi gia nhập Thương Kiếm Phái, thực lực lấn át hơn cả cha tôi. Dung Thiến Thiến kỳ quái nói. Thế nhưng ông ấy rõ ràng đã biến mất rất nhiều năm. Phó Cao? Lâm Phàm nhìn trên phán đài, người đứng sau lưng Dung Vân Hạc bắt đầu cau mày. Phó Cao chính là trưởng lão thứ bảy của Thương Kiếm Phái. Dung Vân Hạc lúc này chậm rãi mở miệng. Phó Cao mặt không hề cảm xúc. Trần Khải Tâm cùng Miêu Kiến Nguyên nhịn không được nhìn nhau. Lúc trước, Phó Cao Thiên Phú có thể nói là áp đảo Thương Kiếm Phái quần hùng. Tương lai có khả năng sẽ ngồi được vào vị trí trưởng môn. Ngũ Đại Thế Gia cho rằng Phú Cao, Thiên Phú quá cao. Sợ sau khi trưởng thành sẽ uy hiếp địa vị của Ngũ Đại Thế Gia, cho nên đã nâng đỡ Dung Vân Hạc thượng vị. Sau đó Phó Cao liền bặt vô âm tín. Nhiều năm như vậy cũng không có tin tức của ông ta. Thường Kiếm Phái cho tới nay có 7 vị trí trưởng lão. Ngũ Đại trưởng lão giữ 5 vị trí. Hai người khác do Dung Vân Hạc sắp xếp. Trong đó có Mẫn Dương Bá. Còn một trưởng lão, mặc dù bọn họ biết Dung Vân Hạc đã bố trí cho người khác, nhưng trưởng lão này vẫn chưa bao giờ xuất hiện. Đối với việc này, Ngũ Đại Thế Gia cũng vui vẻ. Vượt thiếu một trưởng lão cùng bọn hắn tranh quyền đạt lợi, tự nhiên là một chuyện đáng mừng. Phó Cao, sao ông lại xuất hiện ở đây? Trần Khải Tâm lạnh giọng nói. Dung Vân Hạc chắp tay sau lưng đáp. Lúc trước, Phó Cao không được tuyển chọn làm trưởng môn, muốn rời khỏi Thương Kiếm Phái. Thế nhưng ta đã thuyết phục ông ta ở lại. Nhiều năm như vậy, ông ta đã trở thành cái bóng của ta, bảo vệ an nguy cho ta. Trước đây, ba đại cao thủ của Hồng Diệp Cốc đồng loạt ra tay, cũng là Phó Cao đem bọn hắn đánh bại. Bọn hắn không bị giết chết, mà chúng ta chỉ đem bọn hắn bắt lại, đồng thời để bọn hắn chuyển đi tin tức cho Hồng Diệp Cốc đã giết chết Dung Vân Hạc. Như vậy mới khiến kế hoạch của ta thuận lợi. Bây giờ Ngũ Đại Thế Gia chỉ còn lại Trần Gia cùng Miêu Gia. Còn ba nhà kia, Dung Vân Hạc đã xử lý hết, không còn sót lại chút nào. Dung Vân Hạc lớn tiếng đối với đệ tử Thương Kiếm Phái nói. Yên Võ Thành muốn mưu hại tính mạng của ta. Nhưng ta tin tưởng tuyệt đại đa số đệ tử Yên Gia vẫn hướng thiện. Cho nên không cần trục xuất như Trương Gia và Mặc Gia. Việc tuyển cử tân gia chủ phải trải qua ta đồng ý. Nếu không, vô hiệu. Dung Vân Hạc nói xong, nhìn về phía Trần Khải Tầm cùng Miêu Kiến Nguyên. Về sau, Trần Gia và Miêu Gia cũng làm như vậy. Dung Vân Hạc. Trần Khải Tâm siết chặt nắm đấm, ý thức được Dung Vân Hạc làm như vậy là muốn khống chế tam đại thế gia của bọn họ. Nếu như Dung Vân Hạc đạt được việc khống chế, ai trở thành gia chủ, về sau tất nhiên có thể nâng đỡ người của ông ta trở thành gia chủ. Lúc đó, tam đại thế gia cũng đã thành người của Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc không huyết tẩy Yên gia giống như trước vì có nguyên nhân của nó. Trong các vị trí của Thương Kiếm Phái, có không ít người của Ngũ Đại Thế Gia. Nếu muốn đem người của Ngũ Đại Thế Gia đi khỏi Thương Kiếm Phái, sẽ chỉ làm cho Thương Kiếm Phái tổn hại nguyên khí. Dung Vân Hạc lại không phải là người ngu. Ông ta sẽ không tự hủy căn cơ như vậy. Trước đó, toàn bộ nam giới Trương Gia cùng Mặc Gia đã bị diệt môn. Những người Yên Gia kia trong lòng cũng lo sợ việc đó sẽ xảy ra, tất nhiên sẽ đồng ý vì điều kiện của Dung Vân Hạc. Nghĩ đến điều này, Trần Khải Tầm cắn chặt răng, trong lòng cũng có chút bi ai. Trần trưởng lão, làm sao bây giờ? Miêu Kiến Nguyên nhíu mày, nhìn về phía Trần Khải Tầm. Hiển nhiên lấy ông ta làm chủ. Trần Khải Tầm hít một hơi thật sâu, chậm chậm nói. Đã nghe thấy trưởng môn nói chưa? Sau này Trần gia lập gia chủ khác, phải được Dung trưởng môn phê chuẩn. Nói xong câu đó, Trần Khải Tầm như già đi 10 tuổi. Trước đây, Dung Vân Hạc tất nhiên không dám nhắc tới điều kiện như vậy. Khi ngũ đại thế gia bắt đầu hành động, Dung Vân Hạc cũng nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ, Trương gia cùng Mặc gia đã không còn. Những đệ tử Yên gia kia không muốn giống như Trương gia cùng Mặc gia, tất nhiên sẽ đảo hướng theo Dung Vân Hạc. Hiện tại lại xuất hiện một chân nhân cảnh cường giả, phó cao ở bên Dung Vân Hạc. Nếu cứ kéo dài thế này, Trần Khải Tầm cũng chỉ có thể cúi đầu trước Dung Vân Hạc. Tuy trong lòng của ông ta không cam lòng, nhưng cũng không thể làm được gì nữa. Một bên Miêu Kiến Nguyên chỉ có thể cắn răng mở miệng nói. Tại hạ cùng Trần trưởng lão ủng hộ quyết định này của trưởng môn. Lâm Phàm đứng ở dưới đài, không nghĩ Dung Vân Hạc vậy mà lại xuất hiện, đã đảo ngược tình thế. Vốn dĩ, hắn cùng Dung Thiến Thiến còn tưởng mình sẽ gặp nguy hiểm. Không nghĩ bây giờ chuyện lại thành như vậy. Lâm Phàm cũng nhịn không được, có chút bội phục người sư phụ này. Hắn vốn tưởng rằng Dung Vân Hạc đầu chứa đầy nước, không nghĩ lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Trong thời gian ngắn, đã giải quyết xong vấn đề về ngũ đại thế gia. Ngũ đại thế gia tại Thương Kiếm Phái đã tồn tại ngày năm tai họa ngầm. Nhưng bọn họ như vậy cũng là bình thường. Khi mới bắt đầu, bọn họ đã coi thường Dung Vân Hạc. Lúc đôi bên giao chiến, mà xem thường đối phương là điều tối kỵ. Những đệ tử của Thương Kiếm Phái cũng đều nhìn ra, Dung Vân Hạc đã triệt để đè ngũ đại thế gia. Giờ tình thế đã khác, phải nói là đè xuống tam đại thế gia. Lúc này, đệ tử Thương Kiếm Phái cũng tản ra. Dung Vân Hạc mặc một thân phục thị hoa lệ, từ từ tiến vào bên trong tổ miếu, nơi đặt linh vị liệt tổ liệt tông của Thương Kiếm Phái. Ông ta quỳ trên mặt đất, nhìn linh vị chậm rãi nói. Liệt tổ liệt tông, ngũ đại thế gia là tai họa của Thương Kiếm Phái gần ngàn năm qua. Hôm nay, vãn bối rốt cuộc đã đem bọn hắn giải quyết triệt để. Thương Kiếm Phái chúng ta sẽ do vãn bối dẫn dắt vãn bối để ngày càng trở nên hùng mạnh. Sau đó trong khoảng thời gian này, Dung Vân Hạc bể bộn nhiều việc, không còn ngũ đại thế gia. Dung Vân Hạc đem toàn bộ đại quyền của Thương Kiếm Phái nắm giữ trong tay. Lâm Phàm mong chờ thời khắc này đã lâu, có thể thoải mái đi lại bên trong Thương Kiếm Phái. Ai cũng biết, Lâm Phàm là đệ tử thân truyền đời thứ 5 của trưởng môn. Bây giờ Dung Vân Hạc nắm hết quyền hành, nên có rất nhiều người muốn bái phỏng với Lâm Phàm. Thậm chí Bạch Kính Vân, Phương Kinh Tuyên cùng Diệp Phong đều có người phía trên bái phỏng để nịnh bợ. Đương nhiên, việc muốn bái phỏng, Lâm Phàm đều lấy lý do không muốn gặp. Hắn ở trong trạch viện của Dung Vân Hạc an tâm tu luyện, nhoáng một cái đã qua một tháng. Một tháng qua, Lâm Phàm không ngừng tu luyện. Trước đó mấy ngày đã trở thành nhị phẩm đạo trưởng. Thời gian này trôi qua thật là dễ chịu, không có việc gì nên cùng Bạch Kính Vân, Vương Kinh Tuyên, Diệp Phong đến Giang Nam Thị đi dạo phố uống chút rượu. Giữa trưa ngày hôm đó, Lâm Phàm đang luyện kiếm trong đình viện ở trạch viện. Đột nhiên, Dung Thiến Thiến đi tới. Lâm Phàm, có người muốn bái phỏng anh. Lại tới. Lâm Phàm liếc mắt. Tháng này là người thứ mấy rồi? Cứ nói là tôi đang bận, không gặp. Dung Thiến Thiến nhíu mày đáp. Người kia đang ở ngoài cổng, đồng thời nói nếu như anh không gặp, sẽ phải hối hận. Không gặp sẽ hối hận? Lâm Phàm tò mò. Ai vậy? Tìm mình sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Ai nhỉ? Tìm đến mình đã đành, lại còn nói những lời như vậy, khiến Lâm Phàm nhịn không được sinh lòng hiếu kỳ. Ai vậy? Lâm Phàm hiếu kỳ nhìn Dung Thiến Thiến hỏi. Cô liền nở nụ cười đáp. Người tìm anh, tôi làm sao mà biết được? Anh hỏi tôi làm gì? Điều này cũng đúng. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, đi tới trước cổng trạch viện, ra bên ngoài xem xét. Đó là một lão giả đứng tại cổng. Người này khiến Lâm Phàm suýt nữa không nhận ra. Vệ Hưng Chiêu. Lão già này so với lúc ở trong địa lao của Huyền Minh Kiếm Phái và bây giờ, quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc ở bên trong địa lao, thân hình ông ta gầy gò, sắc mặt tái nhợt. Nhưng bây giờ sắc mặt hồng nhuận, đã tăng cân không ít, tóc bạc phơ, cho người ta có cảm giác như tiên phong đạo cốt. Đây là... Sau lưng Dung Thiến Thiến nhỏ giọng hỏi Lâm Phàm. Ai vậy? Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười ôm quyền đáp. Xin chào vệ cốc chủ. Vệ Hưng Triều khoát tay. Lâm tiểu huynh đệ khách khí. Ngày đó từ biệt đã không ít thời gian. Ta đã sớm muốn đến nhà bái phòng. Đáng tiếc, trước đây thế cục bên trong Thương Kiếm Phái cũng không sáng tỏ. Làm người của các thế lực khác cũng không tiện đến Thương Kiếm Phái. Hôm nay vệ cốc chủ đến để bái phỏng sư phụ tôi sao? Lâm Phàm nhìn về phía Dung Thiến Thiến mở miệng nói. Đi báo với sư phụ một tiếng, nói là có cốc chủ Hồng Diệp Cốc, vệ Hưng Triều tới. Cái gì? Dung Thiến Thiến trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cốc chủ Hồng Diệp Cốc, sao bỗng nhiên lại tới đây? Hồng Diệp Cốc là tổ chức có chút đặc biệt, vừa chính vừa tà. Không giống Huyền Minh Kiếm Phái hay Thương Kiếm Phái là nơi trấn áp yêu tộc, cũng không giống tổ chức yêu nhân là tai họa của con người. Bọn họ chỉ cần có người trả giá cao thì việc gì cũng làm. Có thể nói, thế lực của Hồng Diệp Cốc trải rộng 6 tỉnh chi địa là thế lực lớn nhất nhì. Dung Thiến Thiến nhíu mày ôm quyền nói. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Lâm Phàm nở nụ cười, không muốn tiếp tục nói chuyện. Lúc này vệ Hưng Triều đứng ở ngoài cổng có chút xấu hổ. Tiểu tử Lâm Phàm này, vậy mà không thèm mời mình đi vào ngồi một chút. Vệ Hưng Triều chỉ có thể mặt dày mày dạn nói. Nghe nói biệt viện của Dung trưởng môn, khung cảnh yêu nhã, không biết có thể để ta vào thăm một chút không? Lúc này Lâm Phàm lại lắc đầu. Không được, đây là tư gia của sư phụ ta, người khác không được tham quan. Dung Thiến Thiến bở môi khẽ nhúc nhích, muốn khuyên Lâm Phàm một chút. Cô ta còn tưởng rằng việc trước đây Hồng Diệp Cốc điều động sát thủ ám sát Dung Vân Hạc, nên Lâm Phàm mới không nể mặt cốc chủ Hồng Diệp Cốc như vậy. Dung Thiến Thiến nghĩ thầm, cũng không thể để cho ông ta đứng ngoài này được. Vệ Hưng Triều cười nói, xem ra Lâm Tiểu Hữu còn giận ta. Lâm Phàm gật đầu, hai mắt khó chịu nhìn vệ Hưng Triều. Vệ cốc chủ, Hồng Diệp Cốc đã đối xử với tôi thế nào, trong lòng của ông cũng rõ. Tôi bất chấp nguy hiểm, đem tin tức truyền đến vạn tạp. Kết quả, tôi bị Hồng Diệp Cốc các ông đem bỏ lại như đứa con rơi. Lâm Phàm sắc mặt khó xử nhìn rồi nói tiếp. Ông nói xem, đổi lại nếu ông bị đối xử như vậy, ông có muốn nhìn mặt người ta nữa không? Vệ Hưng Triều ha ha nở nụ cười. Ông ta cũng biết mình đuối lý, cho nên có dùng thái độ này để đối đãi với ông ta cũng không oán giận. Tôi đi thông báo cho cha tới. Dung Thiến Thiến cũng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua, vệ Hưng Triều nhìn Lâm Phàm cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không để cho mình cảm thấy bực tức, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Thân phận của ông ta có khi nào bị người khác đối xử như vậy chứ? Vệ Hưng Triều suy tư một phen, chắp tay sau lưng nói, Lâm Phàm, cậu thiên phú dị bẩm, không biết có dự định muốn gia nhập Hồng Diệp Cốc hay không? Gia nhập Hồng Diệp Cốc? Lâm Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ vệ Hưng Triều lại nói như vậy. Ông ta khẽ gật đầu. Thường kiếm phái có thể cho cậu cái gì, Hồng Diệp Cốc cũng có thể cho cậu như vậy. Tôi không thích, tôi đã quen buông tuồng, cũng không thích sát thủ thích khách. Lâm Phàm quả quyết lắc đầu cự tuyệt. Vệ Hưng Triều vừa mới chuẩn bị tiếp tục nói. Ha ha ha, vệ cốc chủ thật đúng là nhàn rỗi, đột nhiên đến Thương Kiếm Phái để đào góc tường. Dung Vân Hạc đột nhiên từ xa đi đến, mặc dù lớn tiếng cười, nhưng hiển nhiên cũng có chút bất mãn. Dung Vân Hạc nhịn không được nghĩ thầm. Lão già chết tiệt này, lén lút chạy tới đào góc tường. Đã không ép được Lâm Phàm là con rể, thì phải để cho hắn làm đệ tử của mình. Ông ta muốn đến đây, mời Lâm Phàm làm người của ông ta cũng đừng có hòng. Dung trưởng môn đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thuận miệng nói thôi, xin ông đừng nghĩ là thật. Vệ Hưng Triều có chút bình tĩnh nói. Dung Vân Hạc vừa cười vừa đáp. Vệ cốc chủ bỗng nhiên đến Thương Kiếm Phái chúng ta muốn làm gì vậy? Không thể không nói, ba sát thủ của Hồng Diệp Cốc các ông, thực lực đúng là không tệ. Dung Vân Hạc là người thông minh, nên đã nói việc Hồng Diệp Cốc cử người ám sát mình vào lúc này. Lường trước được, vệ Hưng Triều cũng không đưa ra chuyện gì quá đáng. Vệ Hưng Triều nở nụ cười đáp. Lần này ta đến đây là vì hai chuyện. Một là vì chuyện của ba người Hồng Diệp Cốc kia. Vệ Hưng Chiều nhìn về phía Dung Vân Hạc. Ba người bọn họ vẫn còn ở trong tay của Dung trưởng môn. Dung Vân Hạc gật đầu nói. Đương nhiên. Vệ Hưng Chiều liền ôm quyền. Đà tạ Dung trưởng môn đã giữ mạng cho bọn họ. Cũng xin hãy thả bọn họ lại cho ta. Xin nợ Dung trưởng môn ân tình này. Dung Vân Hạc thần sắc hơi động, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề. Dung Vân Hạc cũng đã nghe nói nhiều về Vệ Hưng Chiều. Người này làm việc cực kỳ rõ ràng. Để đáp ứng ân tình, ông ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để làm. Vì vậy, lúc trước việc Vạn Tạp chơi xấu với Lâm Phàm, ông ta đã nổi giận như vậy. Vệ Hưng Chiều sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Chuyện thứ hai, ta đến Thương Kiếm Phái, chính là vì báo ân. Báo ân? Lâm Phàm nhíu mày nhìn Vệ Hưng Chiều. Không biết ông ta báo ân cái gì cho mình đây? Vệ Hưng Chiều mở miệng nói. Có người trả giá rất cao, muốn Hồng Diệp Cốc chúng ta lấy mạng Tô Thanh. Lúc này Lâm Phàm nghe được, con người lấp lánh một tia lãnh mang. Cái gì? Vệ Hưng Chiều đáp. Chúng ta đã cự tuyệt không nhận. Để báo đáp việc lúc trước, cậu đem tin tức ta chuyển về Hồng Diệp Cốc. Vệ Hưng Chiều dừng một chút rồi lại nói tiếp. Người này tìm tới không được chúng ta đáp ứng, nên đã tìm đến Hắc Môn ở tỉnh Giang Nam để phái cao thủ ám sát Tô Thanh. Lúc trước, Hồng Diệp Cốc chúng ta hố cậu một lần, coi như ta có lỗi với cậu. Tin tức này xem như chúng ta đền bù. Trong đầu của Lâm Phàm đâu còn suy nghĩ vấn đề này, trực tiếp hướng Vệ Hưng Chiều hỏi. Ai muốn giết Tô Thanh? Vệ Hưng Chiều bị Lâm Phàm hỏi lại lắc đầu. Theo đạo đức nghề nghiệp, chúng ta không thể tiết lộ thông tin của khách hàng. Lâm Phàm phủi Dung Vân Hạc một chút. Sư phụ, không phải là người đấy chứ? Dung Vân Hạc nghe vậy liền mắng. Làm sao có thể là ta? Mặc dù ta cũng có suy nghĩ như người ta, nhưng chuyện này tuyệt đối không phải là ta làm. Dung Vân Hạc cũng quang minh lỗi lạc, trong lòng nghĩ cái gì sẽ nói thẳng ra. Tỉ như bây giờ nếu Tô Thanh chết rồi, Lâm Phàm còn có thể trốn khỏi con gái ông ta hay sao? Lâm Phàm im lặng, nhìn Dung Vân Hạc, thật sự là phục. Nếu như không phải chứng kiến những sự việc xảy ra gần đây, Lâm Phàm sẽ hoài nghi, ông ta làm sao có thể có được chức trưởng môn? Lâm Phàm trịnh trọng, nhìn Vệ Hưng Chiều ôm quyền nói, đà tạ Vệ cốc chủ. Vệ Hưng Chiều vừa cười vừa đáp. Vừa rồi ta có nói, nếu như cậu gặp không gặp ta, sẽ phải hối hận, cũng không phải là lừa gạt cậu chứ. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười. Ông ta liền nói, chuyện này không cần phải cảm ơn, là ta muốn báo ân. Nhưng Hắc Môn sử dụng thủ đoạn không đơn giản như trong tưởng tượng, cần phải cẩn thận một chút. Vệ Hưng Chiều nói xong, nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung trưởng môn, có thể đưa tôi đi gặp mấy vị cao thủ kia không? Đương nhiên là có thể, mời đi theo ta. Vệ Hưng Chiều nhìn thật sâu Lâm Phàm một chút, sau đó cùng Dung Vân Hạc rời đi. Trước đây, Lâm Phàm trong lòng đối với Hồng Diệp Cốc mang theo không ít tức giận. Hiện tại nỗi tức giận này cũng đã tiêu tan. Vệ Hưng Chiều đã làm như vậy, cũng coi như đã trả mình ân tình trước đó. Nhưng bây giờ, vấn đề lớn nhất là giải quyết như thế nào? Việc Hắc Môn sẽ ám sát Tô Thanh. Lâm Phàm đối với Hắc Môn hiểu biết cũng không nhiều. Rất nhiều chuyện phải hỏi Dung Vân Hạc một phen. Thời gian chậm chậm trôi qua, lúc này đã chạng vạng tối. Dung Vân Hạc mới xong xuôi việc. Trong trạch viện, Dung Thiến Thiến đã sớm làm xong bữa tối. Ba người ngồi ở trong phòng ăn. Dung Vân Hạc mang trên mặt vẻ mệt mỏi. Trưởng quản cả môn phái, đúng là công việc mệt nhọc. Trước kia có Ngũ Đại Thế Gia, nếu không phải việc quá trọng yếu, Dung Vân Hạc đều sẽ ủy quyền, nhường cho bọn họ đi xử lý. Còn chuyện đại sự, thì Dung Vân Hạc cùng Ngũ Đại Trưởng Lão hiệp thương. Đương nhiên, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Dung Vân Hạc cũng thích thú. Bây giờ ông ta mới chân chính là trưởng môn Thương Kiếm Phái. Sư phụ, Hắc Môn bên kia là như thế nào vậy? Lâm Phàm vừa ăn vừa nhìn về phía Dung Vân Hạc hỏi. Hắc Môn có phải là chuyên đi ám sát không? Dung Vân Hạc nghe vậy thần sắc hơi động, sau đó để bát đũa xuống trịnh trọng nói. Hắc Môn, con trước đây ở Khánh Thành Thị cũng đã tiếp xúc qua rồi. Vâng, Lâm Phàm gật đầu. Nhưng không hiểu được sâu. Hắc Môn có nội bộ rất phức tạp. Phức tạp? Dung Vân Hạc gật đầu. Không sai, Hắc Môn là chỗ yêu nhân tụ tập nên thành một tổ chức. Tuy là tổ chức nhưng không đoàn kết giống như Thương Kiếm Phái chúng ta. Tổ chức Hắc Môn xuất hiện ở các nơi. Lúc đầu sự xuất hiện của bọn hắn là do kiếm phái các nơi hoặc là do môn phái chèn ép, khiến yêu nhân không thể không tập trung lại, tạo thành thế lực của mình. Lúc đầu yêu nhân xuất hiện, chưa có bất cứ thế lực nào. Những yêu nhân này trên cơ bản không muốn vất vả luyện tập đạo thuật, nhưng lại muốn đạt được lực lượng cường đại. Đương nhiên, lúc đầu những yêu nhân này trên cơ bản thực lực cũng không mạnh, đều muốn đi đường tắt để thành thiên tài chân chính. Làm sao yêu nhân đi con đường giống của chúng ta được? Về sau này, có không ít cường giả thiên phú bởi vì đủ loại nguyên nhân nên đã trở thành yêu nhân. Có thiên tài bị nội bộ môn phái chèn ép, cuối cùng bị đuổi ra khỏi môn phái, sa đọa thành yêu nhân. Cũng có thiên tài muốn thu hoạch lực lượng càng nhanh hơn, trở thành yêu nhân. Tóm lại, thực lực của yêu nhân từng bước một mà mạnh lên. Về sau yêu nhân quy mô khổng lồ, thậm chí muốn thu lại không được. Tại chính nhất giáo cùng toàn chân giáo, dẫn đầu môn phái các nơi trong cả nước, đối với yêu nhân một lần tới đại thanh giao nộp, đốt cháy vô số bí điển yêu nhân. Trận này đối với yêu nhân, sau khi xuống tới hảo kiếp, yêu nhân còn sống sót, không bằng 1/10 trước đó. Những yêu nhân này đã bắt đầu dần dần thành lập nên tổ chức của mình. Từ đó Hắc Môn thành lập được gần 300 năm, nội bộ có vô số cao thủ. Những người này làm chuyện ác cũng không ít. Dùng hồn phách con người tu luyện hoặc là giết người luyện công, việc này hay có phát sinh. Thường Kiếm Phái ngoài việc trấn áp yêu tộc, còn có một trách nhiệm là hạn chế Hắc Môn phát triển. Nghe Dung Vân Hạc nói về lịch sử Hắc Môn có liên quan tới yêu nhân, Lâm Phàm không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hạn chế Hắc Môn phát triển? Sư phụ, vì cái gì Thương Kiếm Phái không liên hợp với các môn phái mà diệt trừ Hắc Môn? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Tổ chức yêu nhân diệt không hết. Muốn trở thành cư sĩ, đạo trưởng thì cần phải quanh năm suốt tháng khổ luyện. Nhưng để trở thành yêu nhân, không cần mà chỉ cần tu luyện tả công. Còn nghĩ mọi người đều chịu khổ sao? Dung Vân Hạc khẽ lắc đầu. Nếu ai muốn nhanh chóng trở thành nhân vật thiên tài, thì họ sẽ lựa chọn trở thành yêu nhân. Nếu chúng ta có thể diệt trừ hết Hắc Môn, thì trong thời gian rất ngắn, sẽ có tổ chức yêu nhân mới xuất hiện. Lâm Phàm liền hỏi tiếp. Cũng như yêu tộc, căn bản diệt không hết có đúng không? Dung Vân Hạc gật đầu. Hiện tại trong Hắc Môn, sẽ có những yêu nhân vì lý do nào đó sẽ tập kích người. Nhưng Hắc Môn cũng lập ra quy củ để giám sát quản thúc. Nếu thật sự muốn diệt trừ Hắc Môn, chỉ sợ những yêu nhân kia sẽ đại loạn. Nghe Dung Vân Hạc nói xong, Lân Phàm liền hỏi tiếp. Vậy bên trong Hắc Môn cũng có tổ chức chuyên đi ám sát sao? Thị Huyết Đường là phân nhánh ở trong Hắc Môn, cũng giống như Hồng Diệp Cốc, chuyên môn nhận ám sát người khác. Tuy nhiên quy mô không thể sánh với Hồng Diệp Cốc được, nhưng cũng là phụ cận một vùng bên ngoài của Hồng Diệp Cốc. Thị Huyết Đường. Nghe đến đây Lâm Phàm nói, sư phụ, con chuẩn bị đi Hắc Môn một chuyến. Dung Vân Hạ cười nói, ta biết con sẽ đi, ngày mai đi luôn đi, ta sẽ tìm một người hiểu biết về Hắc Môn, sẽ đưa con tới. Đa tạ sư phụ, Lâm Phàm ôm quyền nói. Dung Vân Hạ quát tay, ăn cơm đi. Ngày hôm sau, Lâm Phàm chuẩn bị đơn giản, hướng lối ra sơn môn Thương Kiếm Phái đi đến. Sau khi đi tới cổng lớn của Thương Kiếm Phái, hắn đứng đó chờ đợi. Dung Vân Hạc đã tìm được một người bên trong Thương Kiếm Phái, hiểu rõ về Hắc Môn để đi cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Lâm Phàm hướng người này nhìn, trong lòng lập tức im lặng, là Phương Kinh Tuyên. Lâm ca! Phương Kinh Tuyên cười rạng rỡ, hướng Lâm Phàm hô. Lâm Phàm mặt tối sầm, nhịn không được nói. Sư phụ nói người hiểu rõ Hắc Môn, không phải là tiểu tử cậu chứ? Đúng! Phương Kinh Tuyên trọng trọng gật đầu. Lâm Phàm suýt nữa thì thổ huyết. Cái mẹ gì đây? Phái ai không phái, lại phái Phương Kinh Tuyên. Cũng không phải Lâm Phàm sợ Phương Kinh Tuyên không hiểu gì về Hắc Môn. Chỉ sợ nếu đi cùng với tên này đến Hắc Môn, sẽ mang đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Sao không phải là người khác? Lâm Phàm im lặng nói với Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên liền nói, này Lâm ca, anh đừng có so coi thường tôi nhé. Anh muốn đi Hắc Môn mà không cho tôi đi cùng sẽ không thuận lợi đâu. Cậu trẻ tuổi như vậy lại là người của Phương gia, đối với Hắc Môn thì có thể hiểu được bao nhiêu? Lâm Phàm liếc mắt hỏi. Phương Kinh Tuyên liền lắc đầu. Lâm ca, anh không biết rồi, đại bá của tôi là người của Hắc Môn nên tôi cũng biết khá nhiều về Hắc Môn đấy. Đại bá của cậu là người của Hắc Môn. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Cậu là người của Phương gia, sao lại có quan hệ với Hắc Môn? Phương Kinh Tuyền thủng thẳng đáp. Chúng ta đi thôi, trên đường tôi sẽ nói. Phương Kinh Tuyền lái xe, cùng Lâm Phàm hướng Hắc Môn tiến đến. Trên đường đi, hai người bắt đầu nói chuyện. Đại bá của Phương Kinh Tuyền, tên là Phương Võ Kim, cũng có chút thiên tài. Nếu như Phương Võ Kim ở lại Phương gia, tập trung luyện tập, thì vị trí gia chủ Phương gia sẽ là của ông ta. Thế nhưng Phương Võ Kim lại không cam tâm cả đời này chỉ là một gia chủ tiểu thế gia. Huống chi, với thiên phú của mình, nếu ở lại Phương gia sẽ làm mai một bản thân. Phương gia không cung cấp đủ tài nguyên tu luyện cho Phương Võ Kim. Ông ta lại quá nóng lòng muốn tiến nhanh. Cuối cùng đã cắn răng, lựa chọn con đường yêu nhân. Phương Kinh Tuyền lái xe rồi nói. Tôi cùng cha thi thoảng đi Hắc Môn thăm đại bá, cho nên tôi hiểu rất rõ nơi đó. Nghe được điều này, Lâm Phàm nghi ngờ nói. Hai người đi Hắc Môn để thăm đại bá sao? Phương gia dù sao cũng là thế gia chính đạo, lại lui tới Hắc Môn nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút... Phương Kinh Tuyền cười nói. Lâm ca, hiện tại có nói với anh cũng không hiểu được đâu. Chờ đến Hắc Môn anh sẽ rõ. Nói xong hắn tiếp tục lái xe. Đến giữa trưa, Phương Kinh Tuyên lái xe tới một trấn nhỏ. Điều khiến Lâm Phàm cảm thấy rất kinh ngạc chính là trên bản đồ không nhìn thấy tên của tiểu trấn mà hiện lên là một ngọn núi hoang. Tiểu trấn có lối kiến trúc giống với thời dân quốc. Phương Kinh Tuyên lái xe cùng Lâm Phàm tiến vào trong tiểu trấn. Trên đường có khá nhiều người đi. Lâm Phàm ngồi trong xe, trong lòng có chút khẩn trương. Bên đường có tiểu thương, người đi đường, trong cửa hàng có người phục vụ, ông chủ. Nhưng tất cả mọi người ở đây đều là yêu nhân. Trên người bọn họ đều phát ra một cỗ yêu khí nhàn nhạt. Lâm Phàm sắc mặt hơi kinh hãi. Nơi này chẳng lẽ là Hắc Môn? Anh nghĩ sao? Phương Kinh Tuyên cười nói. Anh không nghĩ sẽ như vậy đúng không? Lâm Phàm nhịn không được gật đầu. Nơi này nằm ngoài suy đoán của hắn. Lâm Phàm nghĩ Hắc Môn phải là nơi thần bí, vì do tổ chức yêu nhân tạo thành, cũng phải ở trong núi lớn, giống như Tàng Kiếm Cốc hoặc là Thương Kiếm Phái mới đúng. Không nghĩ nơi này lại hiện đại như vậy. Lâm Phàm hỏi, chúng ta đến nơi này không phải chứ? Tất cả người trong tiểu trấn này đều là yêu nhân. Điều này khiến Lâm Phàm có cảm giác tê cả da đầu. Phương Kinh Tuyền nói, Lâm ca, anh không phải lo đâu. Tiểu trấn mặc dù là do yêu nhân tạo ra, nhưng chúng ta đến đây sẽ không bị bọn họ tấn công đâu. Tại sao vậy? Lâm Phàm tò mò hỏi. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của yêu nhân. Phương Kinh Tuyền đáp. Tiểu trấn này toàn bộ là lãnh địa của Hắc Môn. Nội bộ quản hạt rất nghiêm. Ngoài ra những người ở nơi này mặc dù là yêu nhân, nhưng trước khi trở thành yêu nhân cũng là những người bình thường. Bọn họ cũng có gia đình, bạn bè, nên sẽ có người tới viếng thăm. Nếu là yêu nhân với nhau, sẽ có cừu hận, công kích lẫn nhau. Ngược lại là người bình thường tới đây, xem như người không có chút thực lực nào, sẽ không có ai tùy tiện trêu chọc. Nói không chừng đắc tội với họ hàng của đại nhân vật trong Hắc Môn thì sao? Có đúng không? Nghe những điều này, Lâm Phàm hơi yên tâm một chút. Hắn liền hỏi, đại bá của cậu ở Hắc Môn, bây giờ giữ chức vụ gì? Phương Kinh Tuyền liền đáp, rất, rất cao. Đợi lát nữa chúng ta tới nơi, đại bá của tôi sẽ đón tiếp chúng ta. Yên tâm đi, tôi sẽ sắp xếp cho anh chu đáo. Thật là đáng tin cậy. Lâm Phàm âm thầm khen ngợi Phương Kinh Tuyên. Tên này cũng có lúc đáng tin cậy. Đúng là không thể tin được. Ngồi trên xe, Lâm Phàm cũng nhịn không được bắt đầu suy tư. Đến tột cùng là ai muốn hại Tô Thanh? Lần này Lâm Phàm tới Hắc Môn chỉ muốn điều tra rõ ràng ai đến đặt hàng để giết Tô Thanh. Tô Thanh là người quan trọng đối với Lâm Phàm. Vậy mà có người muốn giết cô, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không thể để yên. Bất kể là ai, Lâm Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm không tự chủ siết chặt nắm đấm. Rất nhanh, sẽ đi đến một khách sạn. Tất cả kiến trúc của tiểu trấn, có không ít khách sạn, trên cơ bản đều là phong cách dân quốc. Xe dừng lại ở một khách sạn có tên là Hạnh Phúc. Nhìn cái tên này, Lâm Phàm nghĩ mình không phải là đang tới Hắc Môn, mà là tới một nơi nào đó. Sau khi xuống xe, Lâm Phàm cùng Phương Kinh Tiên hướng cổng khách sạn đi đến. Vừa mới tới cổng, một người đàn ông trung niên hơi 50 tuổi, đeo một dây chuyền vàng, trong miệng ngậm xì gà đi ra. Đại bá! Phương Kinh Tuyền cách tường đối xa liền vội vàng hô. Phường Võ Kim nhìn thấy Phương Kinh Tuyền cười ha ha nói. Chất nhi, đã lâu không gặp, nghe nói cháu gia nhập Thương Kiếm Phái. Ha ha ha, thật không đấy, còn tranh thủ thời gian đến thăm ta. Phường Võ Kim hướng Lâm Phàm hỏi. Cậu ta là ai vậy? Đây là bạn của cháu, tên là Lâm Phàm. Lần này đến đây vì chuyện của anh ta. Phương Kinh Tuyền vội vàng giới thiệu. Lâm Phàm ôm quyển nói. Xin ra mắt tiền bối. Phường Võ Kim khẽ gật đầu. Cả hai vào đây đã. Nói xong, ông ta đưa hai người đi vào trong khách sạn. Đi vào trong, Phương Võ Kim liền nói. Sắp xếp hai phòng tốt nhất cho họ. Một cô gái trẻ trung tu vi cũng không cao gật đầu. Vâng, Phương Tổng. Phương Tổng. Lâm Phàm nhịn không được liếc mắt, nhỏ giọng hỏi Phương Kinh Tuyên. Này, đại bá của cậu. Khách sạn này là đại bá tôi mở. Phương Kinh Tuyên đắc ý nói. Anh đừng tưởng mở khách sạn ở Hắc Môn mà đơn giản nhớ. Cần phải có quan hệ với bên trên mới mở được đấy. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Phương Võ Kim nhìn thấy Phương Kinh Tuyên nên cực kỳ cao hứng. Khách sạn này lầu một làm đại sảnh có rất nhiều bàn ăn. Phương Võ Kim liền nói. Chuẩn bị mấy món đồ ăn ngon tới đây. Sau đó cả ba cùng ngồi xuống. Phường Võ Kim đối với Phương Kinh Tuyền hỏi. Chất nhi, cháu gia nhập Thương Kiếm Phái, có gặp khó khăn gì không? Đại bá, nghe người nói kìa, tại Thương Kiếm Phái, chỉ có cháu khi dễ người khác. Chỉ cần là thực lực không mạnh, cháu gặp ai là khi dễ người đó. Phương Kinh Tuyền đắc ý nói. Lâm Phàm ở bên cạnh có chút im lặng. Cái này không phải gọi là điển hình, sợ mạnh lấn yếu sao, lại còn ra vẻ đắc ý. Phường Võ Kim giơ ngón tay lên nói. Không hổ danh là cháu của ta. Ta cho cháu biết, ta ở trong khách sạn này, thấy ai bắt nạt được là cũng làm luôn, trừ những ai thực lực mạnh hơn ta, còn lại ta đều không sợ. Đại bá thật là lợi hại, cháu sau này sẽ còn hơn ta. Bây giờ so với đại bá còn kém nhiều lắm. Có người, có khi mạnh hơn ta một chút, nhưng ta chỉ cần dọa một hai câu là lại sợ ta luôn. Hay quá đại bá. Nghe hai người đối thoại, Lâm Phàm như là người vô hình. Cả hai cùng thổi nhau lên đến tận trời xanh. Lâm Phàm ngồi nhìn hai người nói chuyện, lại không nói câu nào. Sau đó Phương Kinh Tuyền nói. Đúng rồi đại bá, lần này tới vì việc của bạn cháu, muốn tìm đại bá hỗ trợ nghe ngóng một chuyện. Phương Võ Kim vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Lâm Phàm. Cậu đã là bạn của cháu ta, vậy cứ coi như ta là vãn bối. Ta cho cậu biết, ở bên trong Hắc Môn, ta quan hệ cũng không ít. Cậu cứ nói đi. Lâm Phàm ôm quyền hỏi. Cháu muốn biết về thị huyết đường. Không biết tiền bối có quan hệ không? Cháu muốn người nghe ngóng một số việc. Cái gì? Phường Võ Kim ngây ra một lúc, sau đó nói. Cậu muốn biết thị huyết đường làm gì? Bên trong đó là một đám yêu nhân như là bị bệnh tâm thần. Động một chút là tuyên bố muốn giết cả nhà ta. Mẹ kiếp! Phương Kinh Tuyên ngây ra một lúc. Có việc này sao? Phường Võ Kim liền mắng. Chứ không, đám khốn kiếp đó tự cho là có mấy phần thực lực, thật đúng là trong mắt không có người. Nếu trước kia, có lẽ còn có thể bị bọn hắn giết cả nhà. Bây giờ chất nhi ta gia nhập Thương Kiếm Phái, cùng lắm thì cả một đời trốn ở bên trong Thương Kiếm Phái. Ta không tin bọn hắn có thể chạy đến Thương Kiếm Phái để giết người. Phương Kinh Tuyên liền gật đầu. Yên tâm đi đại bá, có cháu ở đây, Phương gia chúng ta sẽ không sao hết. Lâm Phàm nhịn không được ho khan. Tiền bối, nói như vậy, ông không biết người thị huyết đường sao? Ta... Phương Võ Kim vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy ánh mắt của Phương Kinh Tuyên, phảng phất như nói. Đại bá, đừng làm cho cháu mất thể diện trước mặt bạn bè. Trước đó tầng bốc lên tận trời, nói muốn sắp xếp cho Lâm Phàm. Hiện tại nếu như không làm được thì thật là mất mặt. Phương Võ Kim sắc mặt nặng nề mấy phần, sau đó đáp. Nói như vậy, ta cũng thực sự biết một người bạn ở thị huyết đường. Nếu cậu muốn gặp hắn, ta có thể để hắn tới một chuyến. Nhưng ta tuyên bố trước, đám người thị huyết đường kia không nên dây vào đâu. Lâm Phàm ngầm hiểu liền gật đầu nói. Yên tâm, tôi sẽ không để tiền bối phải gặp phiền toái. Phương Võ Kim nghe vậy liền vội vàng khoát tay. Nghe cậu nói kìa, Phương Võ Kim này ở tại Hắc Môn nhiều năm như vậy, lúc nào lại sợ phiền phức. Chỉ là nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, dĩ hòa vi quý. Tóm lại, đừng tìm người ta gây ầm ĩ là được. Lâm Phàm gật đầu, một mặt tỏ ý đã hiểu. Phường Võ Kim gọi một phục vụ đi giúp mình thông báo người bạn của thị huyết đường. Rất nhanh, đồ ăn được đưa lên, Mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên thưởng thức đồ ăn. Trong quá trình nói chuyện, Lâm Phàm cũng biết được nhiều chuyện liên quan tới hắc môn. Tỉ như cấu tạo đại thể của hắc môn cũng giải đáp không ít nghi hoặc của Lâm Phàm. Hoang mang lớn nhất chính là bên trong hắc môn nhiều yêu nhân như vậy, vì sao còn bị Thương Kiếm phái áp chế một đầu? Phải biết, tiểu trấn này yêu nhân ở bên trên tối thiểu nhất cũng hơn 3.000, so với nhân thủ Thương Kiếm phái nhiều gấp 3. Tại tỉnh Giang Nam lại bị Thương Kiếm phái gắt gao đè ép. Trong đó chủ yếu nhất chính là bên trong hắc môn, hết thảy có môn chủ cùng 3 vị đường chủ cầm quyền. Môn chủ này cùng 3 vị đường chủ, quan hệ cũng không êm thắm. Hình dung tới chuyện Dung Vân Hạc cùng gia chủ Ngũ Đại Thế Gia, mặc dù âm thầm tranh đấu, nhưng bề ngoài vẫn là hòa hợp êm thắm. Nhưng 4 vị này lại khác biệt, gặp mặt là có thể trực tiếp động thủ, mâu thuẫn muốn giết chết đối phương. Hắc môn từ lúc ban sơ chính là các thế lực tàn dư đủ chỗ tổ hợp mà thành, nội bộ tự nhiên không thể nào cùng một lòng, mà môn chủ cùng 3 vị đường chủ đều là chân nhân cảnh cường giả. Lâm Phàm vậy mà trên mặt lại có chút kinh ngạc. Bên trong hắc môn vậy mà có 4 chân nhân cường giả, bên trong Thương Kiếm phái thì sao chứ? Trước kia bên trong Thương Kiếm phái chỉ có Dung Vân Hạc cùng Trần Khải Tầm là 2 chân nhân cảnh cường giả, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một phó cao. Nói thật, bên trong Thương Kiếm phái có rất nhiều bí mật hắn không biết. Có lẽ cao thủ bên trong Thương Kiếm phái cũng không chỉ là như vậy, hoặc có thể nói đại đa số nhìn thấy người có lực lượng chỉ là mặt ngoài. Thời gian trôi qua rất nhanh, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, hơn 30 tuổi đi đến. Người này nhất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân, giống như nhất phẩm đạo trưởng. Sau khi hắn đi vào, Phương Võ Kim vẻ mặt tươi cười đứng lên nói: "Tiểu huynh, lại đây." Người này mặt không biểu lộ cảm xúc, đi vào trước bàn hỏi: "Phương Võ Kim, gọi ta tới có việc gì vậy?" Người này thái độ đối với Phương Võ Kim đúng là có chút lạnh lùng. Phương Võ Kim hơi lúng túng, ho khan một tiếng rồi nói: "Để ta giới thiệu một chút, vị này là Tiêu Dương Hạ, tuổi còn trẻ đã là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân, bên trong Thị Huyết Đường là cao thủ nhất nhì." Phương Kinh Tuyên ở một bên lại đàng hoàng nói: "Nhất phẩm hóa hình cảnh, thực lực cao thủ nhất nhì của Thị Huyết Đường mà lại yếu như vậy sao?" Lâm Phàm im lặng nhìn Phương Kinh Tuyên, tên đầu bò này, lời này Phương Kinh Tuyên, lời này Phương Võ Kim hiển nhiên là muốn lấy lòng Tiêu Dương Hạ mà thôi. Phương Kinh Tuyên lại bộc tuệch nói toẹt ra như vậy. Quả nhiên, Tiêu Dương Hạ sắc mặt trở nên khó coi, mắt lạnh nhìn Phương Kinh Tuyên nói: "Ngươi biết ngươi tồn tại dạng gì mà nói chuyện với ta?" Tiêu Dương Hạ hiển nhiên không nghĩ tới thằng nhãi trước mặt lại dám nói mình như vậy. Mặc dù hắn tại Thị Huyết Đường hoàn toàn không tính là cao thủ, nhưng Phương Võ Kim này trước đó đã nâng hắn lên mây. Không ngờ Phương Kinh Tuyên lại nói như vậy, đúng là không nể mặt hắn chút nào. Phương Kinh Tuyên lúc này thấy Tiêu Dương Hạ có chút nổi giận, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi: "Này, Lâm Phàm lão đại, anh có thể đánh được hắn không?" Lâm Phàm trợn nhìn Phương Kinh Tuyên, sau đó nhỏ giọng nói: "Hắn không phải là đối thủ của ta, nhưng đây là địa bàn hắc môn, chúng ta nên khiêm tốn một chút." Hiển nhiên, Phương Kinh Tuyên đầu đất, chỉ nghe lọt được câu đầu tiên, liền vỗ đoàn đứng lên một cái. Với tính cách của hắn, trước kia thực lực yếu ớt, còn có thể lần lượt tới cướp, kem đánh răng của người ta. Trước người không phải là đối thủ của lão đại, còn có thể cúi đầu hay sao? Họ Tiêu, ta không cần biết người tồn tại dạng gì. Ta cho ngươi biết, lão đại ta ở đây. Ngươi là rồng đến, ta cho nằm sấp. Là hổ đến, ta cho... Nghe Phương Kinh Tuyên nói, Lâm Phàm vội vàng đứng dậy, tay đẻ xuống vai Phương Kinh Tuyên. Hắn ôm quyền đối với Tiêu Dương Hạ liền cười nói: "Tiểu huynh, đừng nên trách. Người anh em này thi thoảng bị chạm dây. Lần này mời anh tới là có chút chuyện muốn hỏi anh." Tiêu Dương Hạ hừ lạnh một tiếng: "Muốn ta làm hướng dẫn viên du lịch sao? Tới hỏi ta vấn đề, cho là mình là ai chứ?" Tiêu Dương Hạ hiển nhiên cũng chỉ cho Phương Võ Kim một chút thể diện mới tới, mà mặt mũi của Phương Võ Kim hiển nhiên tại hắc môn cũng không hữu dụng như trong tưởng tượng. Hắn quay người muốn rời đi. "Lão đại, hẳn không nể mặt anh." "Hắn không nể mặt anh?" Phương Kinh Tuyên mắng. "Để tôi đi gọt hắn." Lâm Phàm vội vàng bắt lấy tay của Phương Kinh Tuyên. "Gọt cái gì mà gọt? Người ta là nhất phẩm hóa hình cảnh yêu nhân, cậu gọt nổi không?" "Không phải còn có anh sao?" Phương Kinh Tuyên vẻ mặt thành thật nói. Lâm Phàm liếc mắt, tiết kiệm chút khí lực đi. Chờ Tiêu Dương Hạ rời đi, Phương Võ Kim cũng có chút xấu hổ. Phương Võ Kim tới Hắc Môn này, kỳ thật không phát triển tốt như trong tưởng tượng. Trước đây Phương gia tại Hắc Môn cũng không có căn cơ, ông ta một thân một mình tới Hắc Môn này dốc sức làm. Bây giờ có thể tại lãnh địa Hắc Môn xây dựng nên một khách sạn khổng lồ như vậy, đã coi như có chút không tệ. Lâm Phàm ngồi trên ghế, thần sắc hơi động, suy tư tiếp theo nên làm sao. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng chưa để Phương Kinh Tuyên đắc tội với Tiêu Dương Hạ. Tiêu Dương Hạ hiển nhiên có chút kiêu ngạo, e là cho dù không có Phương Kinh Tuyên gây sự, hắn ta cũng chưa chắc vui lòng trả lời vấn đề. Với tính cách của Phương Kinh Tuyên, Lâm Phàm còn không biết sao. Thời điểm tới đây, hắn đã chuẩn bị tâm lý. Phương tiền bối, không biết có thể nói cho tôi biết thị huyết đường ở đâu, tôi sẽ tự mình tới cửa bái phòng. Lâm Phàm ôm quyền nói. Phương Võ Kim nhíu mày. Lâm Phàm tiểu huynh đệ, người thị huyết đường có thể là cực kỳ ngạo. Ngoại trừ người thị huyết đường bản đường hoặc là người nhà của bọn họ bên ngoài, người bình thường rất khó tiến vào thị huyết đường. Kể cả môn chủ, chỉ sợ cũng khó mà vào được. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm thần sắc hơi động. Xem ra, bên trong Hắc Môn, mâu thuẫn giữa những người này so với trong tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Phàm suy tư một lát rồi nói, tôi đến cửa bái phỏng một phen rồi tính sau. Không có cách, muốn làm rõ ràng đến tột cùng ai muốn hại Tô Thanh, chỉ có từ thị đường huyết mà ra. Về phần phương án cụ thể, Lâm Phàm cũng nghĩ chưa ra, nhưng có một câu chuyện cũ kể thật tốt. Trên đường vốn không có đường đi, nhiều người đi mà trở thành đường. Rất nhanh, Tử Phương Võ Kim hỏi được đường đi thị huyết. Lâm Phàm nói, đã lâu rồi, cậu và đại bá không gặp nhau, ở lại nơi này hàn huyên tâm sự với ông ấy đi. Phương Kinh Tuyền nghe vậy liền nói, Lâm Phàm lão đại, tôi đối với Hắc Môn tương đối quen thuộc, theo tôi thấy, để tôi đưa là tốt nhất, thôi khỏi. Lâm Phàm nói xong, vội vàng chạy ra ngoài, mang theo Phương Kinh Tuyền ư, nói đùa gì chứ, mang theo tên đầu đất này, không chừng quay đầu lại, mình bị đâm vào cái gì không biết. Đi ở khu tiểu trấn này, Lâm Phàm có một loại cảm giác thật là lạ. Tiểu trấn này phong cách dân quốc, cũng không giống như những địa điểm du lịch khác, cảm giác chân thực rất mạnh. Lâm Phàm trong lòng suy đoán, khu tiểu trấn này có lẽ lúc trước Hắc Môn đã xây dựng từ thời kỳ dân quốc. Đi trên đường có không ít yêu nhân. Nói thật, nếu không phải Lâm Phàm tự mình đến đây, chỉ sợ khó mà tưởng tượng trên đời lại có nhiều yêu nhân như vậy. Những yêu nhân này, tuyệt đại đa số chỉ có thực lực huyễn linh cảnh. Đi ở trên đường, không ít yêu nhân ánh mắt cũng hướng nhìn về phía Lâm Phàm. Phân biệt có phải là yêu nhân hay không, phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần nhìn trên người có yêu khí hay không là được. Nhưng mặc dù nhìn Lâm Phàm, nhưng tuyệt đại đa số yêu nhân cũng không có ác ý. Lâm Phàm cùng đi tới, cũng nhìn thấy không ít yêu nhân nhìn không ra cảnh giới. Bên trong Hắc Môn, hiển nhiên có không ít cường giả. Rất nhanh, Lâm Phàm đi tới tiểu trấn, một tòa viện tử cực kỳ khổng lồ. Ngôi viện này chiếm diện tích cực lớn tại toàn bộ trong tiểu trấn. Chiếc cửa treo bảng hiệu Thị Huyết Đường. Ở cổng có hai thất phẩm huyễn linh yêu nhân đứng tại cổng, hung thần ác sát giữa cửa. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, sau đó đi ra phía trước ôm quyền nói. Hai vị, tại hạ muốn bái phỏng một chút, đường chủ Thị Huyết Đường, xin hãy thông báo một tiếng. Hai thất phẩm huyễn linh trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen, hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không có ý đáp lời. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, hắn là đệ tử thân truyền của Dung Vân Hạc, cho dù tới cửa bái phòng thì lẽ ra cũng phải được gặp mặt chứ. Hắn vừa mới chuẩn bị lộ ra thân phận, đột nhiên Tiêu Dương Hạ xuất hiện ở cách đó không xa, trên mặt hắn mang theo nụ cười kỳ quái. Tiểu tử, muốn vào Thị Huyết Đường sao? Người biết Thị Huyết Đường là nơi nào không? Tùy tiện mà muốn vào à? Lâm Phàm không kiêu ngạo, không tự ti ôm quyền nói. Trước đó bạn tôi có nói năng có nhiều mạo phạm. Xin anh hãy tha lỗi. Tôi muốn gặp mặt đường chủ. Có một số việc muốn nói chuyện cùng ông ấy. Chỉ là một con người. Tiêu Dương Hạ lạnh giọng nói. Cút đi. Lâm Phàm nhíu mày trong lòng im lặng. Bất kể nói thế nào, mình lễ này cũng coi như đúng chỗ. Chuyện lúc trước cũng coi như đã xin lỗi đúng lúc. Đúng lúc này, đột nhiên đại môn Thị Huyết Đường mở ra, một tiểu cô nương mặc trang phục màu đỏ, nhìn tầm 17-18 tuổi, vội vã từ bên trong chạy ra. Lâm Phàm nghiêng người có ý tránh, không nghĩ tới cô ta có mắt nhiều mù, trực tiếp hướng Lâm Phàm liền lao tới. Cẩn thận! Lâm Phàm vội vàng hô, nhưng vẫn để cô nương này rắn chắc đụng vào. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Phàm, tình huống này hẳn là cô nương sẽ bị đụng ngã trên mặt đất. Sau đó mình hiện ra phong độ thân sĩ, hỏi cô có sao không? Nhưng tình huống phát sinh ngoài dự liệu của Lâm Phàm. Phịch một tiếng, Lâm Phàm cảm thấy mình như diều đứt dây bay lên. Giữa không trung, Lâm Phàm ở vào trạng thái mơ hồ. Cô nương này khí lực lớn như vậy sao? Huỵch một tiếng, Lâm Phàm rơi trên mặt đất. Đau quá! Lâm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, từ dưới đất ngồi dậy. Không chết sao? Cô nương này nhíu mày nói. Ta thấy người giỏi thật, cản đường ta làm gì? Ta... Lâm Phàm khẽ im lặng, hắn vừa rồi rõ ràng né sang một bên, nhưng nhà đầu này lại cố ý hướng mình mà lao tới, mình bị oan mà. Tiểu Dương Hạ cùng hai tên trông cửa đồng thời cau mày, nhà đầu này chạy ra kiểu gì thế không biết. Cô nàng áo đỏ vươn tay, xông về phía Lâm Phàm nói, thôi được rồi, đừng có để cho ta giả bị đụng, cẩn thận quay đầu ta đánh chết người đấy. Lâm Phàm trên dưới nhìn cô ta một phen nghĩ thầm, cô gái này đã từ trong thị huyết đường chạy ra. Khẳng định sẽ cùng thị huyết đường có một ít quan hệ. Nói không chừng, mình có thể lấy quan hệ của cô ta để tiến vào bên trong. Lâm Phàm liền nói, này, cô kia, cô đụng ta bị thương, phải đem ta vào chứ, chữa trị cho cẩn thận. Người bị thương rất nghiêm trọng sao? Cô gái áo đỏ liền hỏi. Lâm Phàm gật đầu, đương nhiên, ta toàn thân xương cốt đều bị vỡ thành từng mảnh đây này. Nói đến đây, Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười thắng. Với loại thiếu nữ đơn thuần, sao có khả năng biết được hắn đang lừa gạt. Đến lúc đó, hắn tiến vào thị huyết đường. Sau đó, Lâm Phàm đang tưởng tượng, thiếu nữ áo đỏ, tay lại khoác trên ngực Lâm Phàm vỗ một cái. Phịch một tiếng, Lâm Phàm đau tê ứa ra mồ hôi lạnh. Sau đó tay của thiếu nữ áo đỏ không ngừng sờ trên người Lâm Phàm. Hắn cảm giác được xương cốt của mình bị thiếu nữ này ném ngã sai hết vị trí. Hắn đau đến hít sâu một hơi nói. Cô nương, đau. Không phải ngươi nói, xương cốt tan thành từng mảnh sao? Ta giúp ngươi chỉnh lại. Thiếu nữ áo đỏ sờ lên cằm rồi hỏi. Hiện tại khá hơn chút nào chưa? Lâm Phàm mặt tối sầm. Tốt cái rắm, ta bị thương rất nghiêm trọng. Ta nói cho cô biết, nếu cô không đưa ta về chỗ cô để chữa thương, ta mà chết, cô phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thiếu nữ áo đỏ vội nhíu mày. Thật là phiền phức, vậy thì đi theo ta. Nói xong, cô ta mang theo Lâm Phàm hướng ngược lại với thị huyết đường để đi. Lâm Phàm đi theo thiếu nữ áo đỏ sau lưng. Này này, cô có nhầm không đấy? Cô không phải từ bên trong thị huyết đường ra sao? Thiếu nữ áo đỏ liền đáp. Ai nói ta ở tại thị huyết đường? Ta... Nhưng mà vừa rồi cô mới phải từ bên trong chạy ra mà. Ta chỉ là thành viên vòng ngoài của thị huyết đường thôi. Thành viên vòng ngoài? Lâm Phàm nghe xong lại có chút mơ hồ. Thiếu nữ áo đỏ liền giải thích. Ta không phải là yêu nhân, chỉ là đến thị huyết đường để làm công. Lâm Phàm nghe xong, lúc này mới phát hiện thiếu nữ áo đỏ không phải là yêu nhân. Trên người không có yêu khí. Hắn nhịn không được hỏi. Đến thị huyết đường để làm công sao? Thiếu nữ áo đỏ gật đầu nói. Ừ, chính là như vậy. Nơi này nuôi cơm, ăn uống bao nhiêu cũng được. Lâm Phàm mặt đen lại nói. Hình như ta cảm giác mình gần như là khỏi hẳn. Thôi, không quấy rầy nữa. Đừng! Thiếu nữ áo đỏ nắm lấy tay của Lâm Phàm. Là ta đụng anh bị thương. Ta cũng không phải là quỵt nợ. Để tránh sau này, người chết ta phải chịu trách nhiệm. Lâm Phàm phát hiện, thiếu nữ này khí lực vô cùng lớn. Bắt lấy hắn đi, khiến hắn không thể nào phản kháng. Rất nhanh, Lâm Phàm đi theo thiếu nữ tới nơi ở. Nói thật, Lâm Phàm chưa từng nghĩ tới lãnh địa Hắc Môn bên trong. Vậy mà lại kém cỏi như vậy. Gian phòng thiếu nữ áo đỏ ở là một ngôi nhà ngói thấp bé, diện tích chênh lệch không đủ 5-6 mét vuông. Trong này hoàn cảnh đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái tủ, cái gì cũng không có. Đây chính là chỗ ở của cô sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Đương nhiên. Lâm Phàm ho khan một tiếng. Gia chủ Hắc Môn cũng không phải là thiếu tiền. Cô đã làm công cho thị huyết đường. Trả tiền cho cô sắp xếp chỗ ở kém cỏi như vậy sao? Thiếu nữ áo đỏ ngồi ở trên giường lắc đầu. Người không hiểu đâu. Chủ yếu là ta không thích giết người. Đến thị huyết đường làm công, chưa hề tiếp nhận nhiệm vụ. Lâm Phàm nhìn cô ta hỏi, vậy cô tới Thị Huyết Đường làm gì? Nơi này nuôi cơm mà lại số lượng nhiều, bao ăn no. Thiếu nữ áo đỏ liền nói, cái này, vậy cô có thể giúp đỡ ta, dẫn ta gặp đường chủ Thị Huyết Đường không? Đường chủ đã sớm phiền chết ta rồi, người không để ta dẫn vào, nói không chừng còn có hy vọng gặp được ngươi. Để ta dẫn vào, ngươi 100% không thể gặp được ông ấy đâu. Lâm Phàm tiếp tục mặt đen lại, hắn cũng không trực tiếp quay người rời đi. Từ trong miệng thiếu nữ này, biết được một chút tình hình của Thị Huyết Đường cũng tốt. Lâm Phàm liền hỏi, nói mới nhớ, không biết gọi cô là gì nhỉ? Kim Sở Sở. Thiếu nữ áo đỏ trên mặt lộ ra tiếu dung. Người có thể gọi ta là Sở Sở Tỷ, nhưng không thể gọi là Kim Tỷ. Gọi như vậy giống bà mối lắm. Cô rõ ràng là ít tuổi hơn ta, sao lại thích gọi là Tỷ? Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Kim Sở Sở lắc đầu, nhưng ta thích người khác gọi mình là chị. Tốt, Sở Sở Tỷ, cô làm công như thế nào vậy? Lâm Phàm trong lòng hơi động hỏi. Kim Sở Sở liền đáp, đơn giản lắm, đi Thị Huyết Đường, nói với gia nhập Thị Huyết Đường, trở thành thành viên vòng ngoài, sau đó tiếp nhận nhiệm vụ Thị Huyết Đường là xong. Gần đây Thụy Huyết Đường có nhiệm vụ ám sát một người tên là Tô Thanh không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Ai biết được, mỗi lần ta đi Thụy Huyết Đường đều là vì ăn cơm, cơm nước xong xuôi liền sẽ trở về, chưa hề nhìn ra nhiệm vụ. Lâm Phàm mặt đen lại, nha đầu này chính là cái thùng cơm hay sao? Hơn nữa đã ăn cơm, cái gì cũng không làm. Khó trách, Hắc Môn sắp xếp chỗ ở cho cô ta lại kém cỏi như vậy. Nói thật, không đem đuổi cô ta đi, chính là Hắc Môn đã làm từ thiện. Ta cũng không muốn trở thành thành viên vòng ngoài. Không biết Sở Sở Tỷ, ta cũng muốn trở thành thành viên của vòng ngoài. Không biết Sở Sở Tỷ có thể dẫn tiến vào không? Lâm Phàm ôm quyền nói. Kim Sở Sở trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen. Người tên là gì? Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói. Kim Sở Sở vỗ vỗ bả vai của Lâm Phàm. Ngày mai sẽ đưa người tới. Nghe lời một chút, Sở Sở Tỷ ta tại Thị Huyết Đường cũng có nhất định địa vị. Đà tạ Sở Sở Tỷ. Lâm Phàm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm đi sau lưng Kim Sở Sở, lại một lần nữa hướng Thị Huyết Đường đi đến. Đi tới cửa, lại là đổi hai người gác cửa khác. Hai người gác cửa thấy Kim Sở Sở đến, hai người đều liếc mắt, bộ dáng hoàn toàn ghét bỏ. Kim Sở Sở nghênh ngang, muốn mang Lâm Phàm đi vào. Không nghĩ tới, hai người này lại đưa tay ngăn lại. Trọng địa Thị Huyết Đường, người không có phận sự, không cho phép đi vào. Hắn cùng ta đến để trở thành thành viên vòng ngoài của Thị Huyết Đường. Người gác cổng liền tối sầm mặt lại. Không phải lại mang tới một kẻ chỉ biết ăn cơm thôi chứ? Kim Sở Sở tại Thị Huyết Đường, thanh danh đã sớm bất phàm. Người nào không biết Thị Huyết Đường nuôi một kẻ như cô ta chứ? Mỗi ngày ăn lượng cơm làm cho người ta cảm thấy kinh khủng như vậy, nhưng lại không làm chuyện gì. Kim Sở Sở nói, đương nhiên là không có khả năng. Người này giết người rất lợi hại, không giống như ta đâu. Có đúng không? Nói đoạn, Kim Sở Sở thọc thọc vào Lâm Phàm hai lần. Lâm Phàm nghĩ đến trước đây, Kim Sở Sở đã dạy mình. Hắn hít sâu một hơi, mặc dù cảm giác có chút mất mặt, nhưng vẫn là làm theo lời Kim Sở Sở nói. Lâm Phàm giả vờ một mặt hung ác. Ta muốn giết người, mẹ kiếp, ta muốn giết người, đời ta thích nhất chính là giết người. Nghe thấy không? Nhiều khí thế hung ác, xem ra chính là sát nhân cuồng ma. Kim Sở Sở đối với hai người gác cửa nói. Thị Huyết Đường chúng ta thiếu kiểu người thích giết người. Một ngày ba bữa cơm có thể giết 30 người. Đầu tư thấp, hồi báo cao. Đây quả thực không kiếm máu bồi thường sinh ý, có đúng không? Ta... Mẹ kiếp! Lâm Phàm im lặng gật đầu. Đúng! Hai tên gác cổng liếc nhau một cái. Đi vào đi! Rốt cuộc, Lâm Phàm theo sau lưng Kim Sở Sở để đi vào. Kim Sở Sở đi vào bên trong. Xe nhẹ đường quen hướng bên trong đi đến. Cô ta hiển nhiên cũng là lần đầu thu nhận tiểu đệ, có chút cao hứng nói. Tiểu Phàm à, ta cho người biết, tại Thị Huyết Đường, người nhất định phải nhớ kỹ hai việc. Ừ, Lâm Phàm gật đầu. Việc thứ nhất, nghe Kim Sở Sở. Việc thứ hai, nghe Sở Sở Tỷ. Lâm Phàm luôn cảm giác Kim Sở Sở này có chút không đáng tin cậy. Nhưng giờ đã chui vào chốn này, đành phải nghe theo chứ biết làm sao. Kim Sở Sở đi ở phía trước. Lâm Phàm liền hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Nói thừa. Kim Sở Sở chừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên là đi nhà ăn trước. Đợi lát nữa bữa sáng không có, Ta phải bụng đói cho tới trưa. Cô ta mang theo Lâm Phàm đi tới phòng ăn. Bên trong nhà ăn của thị huyết đường, người đến ăn điểm tâm cũng không nhiều. Cô ta bừng hỗn loạn, cùng 5 lồng bánh bao chạy tới góc tường. Lâm Phàm ngồi đối diện. Kim Sở Sở hiển nhiên không có phản ứng với Lâm Phàm, ăn uống điên cuồng. Nhìn nha đầu này ăn cơm, Lâm Phàm hiển nhiên im lặng. Cô gái này dạ dày chẳng lẽ là hang không đáy? Nhìn cách ăn của cô ta, Lâm Phàm liền phát hiện thị huyết đường ghét bỏ cô ta cũng không thể trách được. Chuyện gì cũng không làm, ăn uống thì tham lam. Một mình cô ta chỉ sợ có thể ăn bằng 7-8 người khác. Ăn xong 5 lồng bánh bao, lại đi làm 2 lồng màn thầu ăn tiếp. Lúc này cô ta ăn xong, liền ợ một cái. Cuối cùng đã lửng dạ. Cô ta sờ lên bụng của mình mặt vui vẻ. Hiển nhiên đối với cô ta mà nói, ăn no bụng chính là điều vui vẻ nhất trên đời. Sở Sở tỷ, chúng ta có thể làm chuyện chính không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Cô ta trợn mắt nhìn Lâm Phàm đáp. Ta phải phê bình ngươi. Dưới gầm trời này, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc ăn? Dân dĩ thực vi thiên. Đi thôi. Kim Sở Sở vui vẻ mang theo Lâm Phàm hướng bên trong thị huyết đường đi đến. Bên ngoài thị huyết đường có một tường vây cực cao, khiến thị huyết đường trong tiểu trấn như là một vương quốc độc lập. Lâm Phàm đi vào một phòng âm u. Trong này không gian có chút âm trầm. Một lão giả chừng 70-80 tuổi ngồi ở bên trong. Hứa bá! Kim Sở Sở hô. Đây là người thành viên phòng ngoài. Tôi đưa đến gia nhập thị huyết đường chúng ta. Tên là Lâm Phàm. Người tên là Hứa bá. Ánh mắt có chút lấp lóe nhìn Lâm Phàm. Thực lực cấp độ gì? Trước kia đã làm cái gì? Tán tu. Trước mắt là thất phẩm cư sĩ. Lâm Phàm ôm quyền đáp. Thất phẩm cư sĩ. Tán tu. Hứa bá ha ha cười nói. Tán tu có thể trở thành thất phẩm cư sĩ cũng không dễ dàng. Lâm Phàm cười khan một chút không nói gì. Hắn đã là nhị phẩm đạo trưởng cảnh. Nếu như nói hắn là tán tu, nhị phẩm đạo trưởng, chỉ sợ thị huyết đường cũng không dám tùy tiện thu nhận. Hứa bá trên dưới đánh giá Lâm Phàm một phen rồi nói. Được rồi, phê chuẩn. Đơn giản như vậy sao? Như vậy có chút ngoài ý muốn của Lâm Phàm. Không nghĩ tới được, đồng ý gia nhập thị huyết đường lại dễ dàng như vậy. Kỳ thật, nếu là tình huống bình thường, người khác mang Lâm Phàm đến gia nhập thị huyết đường sẽ có một loạt khảo nghiệm. Nhưng hắn là do Kim Sở Sở mang tới. Cũng không phải cô ta tại thị huyết đường mặt mũi lớn bao nhiêu. Chỉ là ai cũng biết, nha đầu này ngoại trừ suốt ngày ăn cơm ra, cái gì cũng không muốn làm. Những người khác giới thiệu người tiến vào, có lẽ sẽ còn lo lắng là lòng mang ý xấu. Nhưng Kim Sở Sở tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ tính toán. Một người suốt ngày chỉ lo ăn không ngồi rồi, ai sẽ lo lắng cô ta có âm mưu gì chứ? Huống chi, chỉ là thành viên vòng ngoài thị huyết đường thôi, cũng không coi là nhiều đại sự. Hứa bá rất nhanh, đưa ra một lệnh bài bằng gỗ, xem như tượng trưng thân phận đệ tử ngoại vi thị huyết đường. Đa tạ Hứa bá! Cô ta vui vẻ cười nói, hướng Lâm Phàm nhìn lại, chừng mắt đắc ý, tựa như đang nói. Thế nào hả? Ta mặt mũi cũng lớn quá đi. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen thị huyết đường một chút. Không cần đâu, ta muốn đi xem thanh nhiệm vụ. Lâm Phàm đáp. Cô ta liền ngẩn người ra. Nhìn không ra nhá, Tiểu Phàm. Ngươi sự thực là lòng tham mạnh. Kim Sở Sở liền nắm tóc. Nhà ăn ta nhắm mắt lại cũng có thể tìm được. Nhưng nơi nhận nhiệm vụ, ta thực sự không quen. Cuối cùng Kim Sở Sở mang theo Lâm Phàm, tìm tới người khác hỏi thăm. Rốt cuộc cũng tìm được nơi nhận nhiệm vụ. Nơi nhận nhiệm vụ là một đại sảnh khá lớn, nhưng bên trong có chút vắng vẻ. Ngoại trừ một ít yêu nhân bên ngoài làm việc ở đây, ở chỗ này nhìn nhiệm vụ lại không có một ai. Kim Sở Sở đến khiến nhân viên công tác có chút ngạc nhiên. Không ai nghĩ tới cô ta trong truyền thuyết vậy mà lại tới chỗ này. Lâm Phàm lại đi tới trước thành nhiệm vụ, nhìn nhiệm vụ tuyên bố ra. Phía trên này cơ bản sẽ phải chấp hành nhiệm vụ. Nếu như muốn gia nhập nhiệm vụ, chỉ cần cho nhân viên công tác nói một tiếng, sau đó nhận nhiệm vụ xuất phát, đến địa điểm tập hợp liền có thể. Lâm Phàm rất nhanh, liền tìm được nhiệm vụ ám sát Tô Thanh. Nhưng phía trên chỉ có tên Tô Thanh, cùng với thực lực thất phẩm cư sĩ của cô. Ngoài ra không có tin tức nào khác. Kim Sở Sở đi tới bên cạnh Lâm Phàm, thuận ánh mắt nhìn hắn. Người vừa mới tới, đã muốn chọn mỹ nữ ra tay rồi sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 37 chuyện đạo sĩ đại tài. Hôm nay không biết làm sao mà lỗi kỹ thuật làm cho mình mất nửa tiếng đọc. Rất là may là cuối cùng là phát hiện ra và kịp đọc lại. Thôi thì mất công một chút nhưng mà cũng không vấn đề gì. Chỉ là cũng ảnh hưởng cho nên là mình cũng rất là ngại. Mong các bạn thông cảm nhé. Các bạn hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ kênh của mình ngày càng được phát triển hơn. Hy vọng là các bạn đã cảm thấy rất là vui bởi vì không phải xem off đúng không ạ? May quá, mình lại cứ tưởng nó đơ luôn thì đang định đọc off. Có gì thì để sáng mai mới up lên cho các bạn xem. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi, hẹn gặp lại các bạn. Còn về cái vấn đề liên lạc về Zalo thì để buổi sau mình sẽ thông báo nhé, bởi vì là mình cũng chưa lập mà. Chào các bạn nhé, chúc các bạn ngủ ngon.